lòng của mình đã không còn chỗ nào để có thể ổn định rồi. Ngưng Lộ cùng mẹ nắm tay nhau đi ra khỏi bệnh viện, trăng trong như nước. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp đến khiến nhiều người nằm trên giường không cách nào ngủ. Sở Mạnh nằm trên chiếc giường còn vương mùi hương nhàn nhạt của cơ thể cô, làm thế nào cũng không ngủ được. Đứng dậy mặc vào chiếc áo ngủ ra khỏi phòng, mở một bình rượu một mình thưởng thức. Cả phòng nồng nặc mùi rượu, lại không giấu được tâm trạng cô đơn, phiền não và bất an của anh. Hôm nay anh chính thức kết hôn, nhưng cô dâu vẫn cách xa anh như vậy, bất kể là người hay tim. Nặng nề để cái ly trong tay xuống, Sở Mạnh nghĩ đến cái gì đó rồi bước nhanh đi về phòng, mở ra tủ treo quần áo, đem quần áo chỉnh tề ném trên giường, cởi áo ngủ xuống. Không tới 2 phút, anh đã ăn mặc chỉnh tề, đã cầm chìa khóa xe lên. Rầm rầm rầm, xe thể thao đắt giá lập tức chạy nhanh trên con đường rộng rãi. Trong đêm khuya yên tĩnh, trừ tiếng gió vù vù, thỉnh thoảng ngoại trừ ở phía đối diện có 1-2 chiếc xe chạy qua thì vô cùng vắng lặng. Hai bên đường, những hàng cây với những chiếc cành non vươn cao, từng hàng sồi xanh thoáng cái đã trôi qua trước mắt. Két một tiếng, chiếc xe đang bay như tên bắn dừng lại ở chân núi khu vực ngoại thành. Dưới ánh trăng, những cây bách trên núi theo gió đêm nhẹ nhàng lung đưa. Xe vẫn không tắt máy, đèn xe lúc sáng lúc tối tới chiếu lên tấm bia đá dưới chân núi đồi Thạch Hổ. Không sai, đồi Thạch Hổ là một nghĩa trang công cộng. Sở Mạnh xuống xe, cũng không đi tới mà tựa vào bên cạnh xe châm một điếu thuốc. Làn khói nhẹ nhàng cuốn quanh làm cho ánh đèn không có tắt chiếu rọi ra khuôn mặt trầm tĩnh của anh. Một ánh đèn pin chiếu tới, ngay sau đó tiếng chân nhanh chóng bước tới. Cậu Sở, sao trễ như vậy rồi còn đến? Người đến là nhân viên bảo vệ nghĩa địa, ông Trương. Khi đi tuần phát hiện có một chiếc xe dừng dưới chân núi, đã mười mấy phút mà vẫn không lái đi cho là đã gặp phải rắc rối gì, nên đi xuống xem thử. Kết quả lại là cậu Sở. Cậu Sở là người rất rộng rãi, mỗi lần đến đều cho ông không ít tiền, tỉ mỉ dặn dò thường xuyên giúp anh ta dâng hương, không để cỏ dại mọc. Ông Trương làm việc ở nghĩa trang này cũng đã 20 mấy năm rồi. Vị thanh niên họ Sở này đại khái khoảng 12-13 năm trước tới nơi này bái tế. Anh ta bái một cô gái còn trẻ tuổi. Cô gái đã chết đó cũng rất kỳ quái, không có ai đến thăm cô ấy, trừ cậu Sở ra, căn bản chưa từng nhìn thấy người khác. Mà cậu Sở này thường đến vào buổi tối, nhưng cũng không khuya giống như hôm nay. Ông Trương. Sở Mạnh đưa cho ông Trương một điếu thuốc, bởi vì hai người đã xem như tương đối quen thuộc, ông Trương cũng không khách sáo mà nhận lấy. Có muốn đi lên thăm một chút không? Tôi đi qua giúp cậu đốt đèn. Ông Trương hỏi thăm, người ban đêm đến nghĩa trang thường có thói quen đốt đèn trước rồi mời bài tế. Đi thôi. Nếu đã đến rồi, vậy thì lên đi. Dù sao trở về cũng không ngủ được. Sở Mạnh đi trước, nghĩa trang vào đêm khuya, vô cùng tĩnh mịch và lạnh lẽo. Ông Trương dọi ánh đèn vàng đi phía trước, theo thềm đá bằng phẳng leo lên trên. Hai bên thềm đá là nơi nghỉ cuối cùng của những người đã khuất, âm u lạnh lẽo không ánh sáng. Ánh đèn không bao giờ nơi thành thị xa xôi kia ở đây đã mất đi tác dụng. Dưới ánh trăng là bầu trời bao la, là bầu trời vắng lặng. Những hàng cây bách lâu năm cao lớn lặng lặng đứng nghiêm, bảo vệ nơi yên nghỉ cuối cùng của loài người. Ở nơi mà đối với người thường vừa nhắc tới đã cảm thấy sợ hãi này, nhưng trong mắt Sở Mạnh vẫn là vẻ yên tĩnh. Leo lên thêm 20 phút nữa, cuối cùng đã đến nơi an nghỉ của cô gái đó. Dưới tảng cây xanh biếc, yên tĩnh vắng lặng. Cậu Sở, tôi đi xuống trước. Ông Trương đem ngọn đèn nhỏ để xuống đất rồi đứng dậy. Cậu Sở tới đây vẫn không thích người khác ở lại. Sở Mạnh ngồi chồm hổm xuống, dưới ánh đèn lờ mờ ngưng mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Đó là một cô gái ước chừng hơn 20 tuổi. Trên gương mặt thiếu nữ có một nụ cười mỉm. Đẹp nhất chính là hai lúm đồng tiền trên khuôn mặt. Cô vĩnh viễn như ngừng lại ở thời gian tươi đẹp nhất, mà trên tấm bia đá kia chẳng qua là khắc đơn giản 3 chữ Tiêu Tĩnh Vân, không có những ghi chép bình thường như năm tháng tuổi tác. Sở Mạnh dựa vào bia mộ ngồi xuống, châm một điếu thuốc, quay đầu lại nhìn nụ cười nhẹ trên gương mặt, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Hôm nay con kết hôn, mẹ nên mừng cho con mới đúng. Hôn lễ đang được chuẩn bị, ngày kết hôn được định vào tuần sau. Con hy vọng là càng nhanh càng tốt, để lâu sợ phát sinh rắc rối. Sở Mạnh lẳng lặng nói nhỏ. Nhưng mà mẹ biết không, cô ấy là bạn gái của em trai, con lại không kiềm được xúc động mà muốn có được cô ấy, không cần biết phải làm bao nhiêu chuyện hèn hạ cũng muốn có được cô ấy. Cô ấy dù có đơn giản, tốt đẹp cỡ nào thì trong mắt con vẫn cảm thấy cực kỳ trớ mắt. Con biết rõ cô ấy không yêu con, thậm chí căm hận con, nhưng vậy thì sao? Con không quan tâm. Mẹ có phải cảm thấy con rất quá đáng đúng không? Sẽ không, sao lại quá đáng chứ? So với những gì người ta đối xử với mẹ thì như vậy đã là quá nhân từ rồi. Dưới ánh trăng trong vắt lạnh lùng, Sở Mạnh duỗi chân, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Mặc cho gió lạnh thổi qua mặt mình, phiền não trong lòng rốt cuộc ở một không gian yên tĩnh như vậy, rốt cuộc bình thản trở lại. Dù trốn tránh thế nào, dù có không muốn ra sao, Ngưng Lộ vẫn phải đón nhận hôn lễ của cô và Sở Mạnh. Mấy ngày nay, anh cũng không yêu cầu cô dọn đến chỗ anh ở, mà cô cũng vui vì được ở nhà, có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó. Bởi vì chuyện công ty đã được giải quyết, cộng thêm con gái chuẩn bị xuất giá, sức khỏe của Quan Minh Quyền khôi phục rất nhanh, đã có thể tham gia hôn lễ. Mà cô khi biết Sở Khương đã không sao, cũng không hề đi thăm anh, cũng không dám hỏi thăm. Có một số thứ có lẽ kiếp này định trước phải bỏ lỡ, nhưng trái tim vẫn rất đau. Ngày hôn lễ, thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng. Sáng sớm Ngưng Lộ đã bị một đám người lôi đi làm bảo dưỡng toàn thân, sau đó trang điểm, thay lễ phục. Mệt mỏi đến cả thời gian thở cũng chẳng có, đã bị đưa đến hội trường hôn lễ. Hội trường được dựng trên bãi cỏ, một khách sạn 5 sao duy nhất dưới cờ Sở Thành. Xung quanh tất cả đều được treo những chiếc màn trắng phiêu dật cùng với những quả bóng bóng với 5 màu vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Hai bên bày đầy những bông hoa bách hợp trắng tuyền, mùi hoa thơm ngát lan tràn trong không khí. Hôm nay là ngày đại lễ kết hôn của vị chủ tịch mới của Sở Thành. Khung cảnh tưng bừng náo nhiệt mà một thương gia bình thường không thể sánh được. Hội trường đã sớm tụ tập đầy những nhân vật nổi tiếng của giới kinh doanh cùng ký giả và giới truyền thông, chỉ còn chờ cô dâu tới. Hôm nay Ngưng Lộ mặc một chiếc áo cưới ngang ngực màu trắng tinh, được thiết kế bởi nhãn hiệu Ponovias, nổi tiếng nhất đến từ Tây Ban Nha. Thiết kế đơn giản nhưng được trau chuốt thành nhiều tầng, mặc vào người cô làm lộ rõ từng đường nét của một người phụ nữ cao quý và tao nhã. Phối hợp với giày có gót cùng màu, phu nhân tổng giám đốc Sở Thành xem ra tuổi còn khá nhỏ nhưng lại đẹp đến làm người ta phải ngừng hô hấp, người ngoài chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng. Người phụ đàn ông kinh ngạc tán thưởng, phụ nữ đố kỵ ghen ghét, khiến Sở Mạnh trừ cách ăn mặc và trang điểm xinh đẹp của cô ra, hận không thể đem mắt của tất cả những người đàn ông có mặt tại đây móc ra, lại dám chảy nước miếng đối với người phụ nữ của anh. Nhưng không được, anh lại không biết, anh ở trong mắt những cô gái có mặt ở đây cũng vô cùng xuất sắc. Toàn thân áo tuxedo đen đối lập với màu trắng tinh khiết của váy cô dâu, làm anh xem ra càng thêm anh tuấn. Mái tóc hơi dài được trải chỉnh tề ra sau gáy, làm lộ ra vùng giữa trán, gỡ đi cả mắt kính làm căn mắt anh càng thêm lấp lánh có thần. Anh cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó vẫn có thể hấp dẫn được ánh mắt mọi người. Anh đang chờ cô dâu từng bước một đi về phía anh. Anh muốn nắm tay cô cùng đi qua những quãng ngày sau này. Anh muốn cho cô tất cả những thứ cô muốn. Ngưng Lộ, có được không? Cho đến đôi bàn tay run rẩy kia đặt vào lòng bàn tay anh, Sở Mạnh vẫn còn kích động. Trải qua bao nhiêu năm sau, anh vẫn nhớ rõ cảm giác lúc này, không phải vì muốn trả thù người nào cả, chỉ vì anh thật lòng muốn sánh bước cùng cô cả đời. Trên thế giới này, tình yêu là thứ bất chấp lý lẽ. Dưới ánh trăng, thân thể mềm mại của cô rơi vào ngực anh, có lẽ đã định trước cô và anh phải ở bên nhau rồi. Hai người ở trước mặt cha xứ chào nhẫn cưới, chiếc nhẫn kim cương khéo léo mà tinh xảo chiếu rọi ra những tia sáng chói mắt. Nhưng trong mắt Ngưng Lộ lại cực kỳ châm chọc, nhẫn kim cương phải là những người yêu nhau mới có thể đeo, nhưng hôm nay cô không phải đeo lên vì người cô yêu. Cảm giác chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo quấn quanh ngón tay cô dưới một tràng pháo tay nhiệt liệt lại khiến lòng Ngưng Lộ đau xót, nước mắt không nhịn được mà nhẹ nhàng chảy xuống nhỏ trên mu bàn tay anh. Nhiệt độ nóng hổi của nước mắt từ da thịt mu bàn tay thấm vào, làm phỏng nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Mày chậm nhíu lại, hôm nay là ngày đại hỷ của họ mà cô lại vì người đàn ông khác mà rơi lệ, bảo anh làm sao lại không có may. Ba mẹ mặc dù đối với những hành động của anh rất bất mãn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng của nhà họ Sở nên không thể không đến, mà Sở Khương trừ những lần gặp trước ở bệnh viện ra tới nay cũng chưa từng gặp lại.